Chào các bạn, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Diệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 23: Mê hoặc ngọt ngào. Không nhớ ai đã từng nói rằng người như Tiêu Phàm, trong nóng ngoài lạnh, khước từ sự quan tâm gần gũi của người khác, nhưng tận sâu thẳm đáy lòng lại khát khao được vỗ về an ủi, được anh yêu là chuyện diệu kỳ mà trước đây Tuệ Đằng chưa từng nghĩ qua, cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ có thể tự mình cảm nhận tình yêu mãnh liệt của anh, Tuệ Đằng đương nhiên không muốn buông tay. Anh rất gia trưởng, nhiều lúc lạnh lùng giật phăng đồ ăn vặt của cậu, làm cậu càu nhàu không dứt. Anh cũng rất dịu dàng, mỗi lần nấu cơm khuôn mặt đều hiền hòa ấm áp. Mỗi cái thức ăn đặt trước mặt Tuệ Đằng, anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Dù không cho nhiều dầu ăn, không nêm nhiều gia vị, nhưng món ăn anh làm vẫn ngon hết sảy. Lần nào Tuệ Đằng cũng ăn rất ngon miệng, trong lòng vui sướng âm ỉ. Cách anh chăm sóc người yêu, mặc dù theo chủ nghĩa độc tài, em phải nghe lời, làm người ta bất lực, nhưng lại cảm thấy an tâm. Thằng cha lúc nào cũng lạnh băng đó, mà muốn đối xử dịu dàng với ai thì hãi hùng lắm. Tuệ Đằng thường nói như vậy với Châu Vũ, vẻ mặt đắc ý hạnh phúc. Đối xử tốt với em như vậy, không sợ em nghịch ngợm trèo lên đầu lên cổ anh sao? Tuệ Đằng hỏi Tiêu Phàm. Vậy thì trèo lên đi. Tiêu Phàm không thèm quay đầu lại, tiếp tục công việc bếp núc bận rộn. Nhưng Tuệ Đằng có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong câu trả lời của anh. Đối với những người đang yêu, chỉ cần một chút ấm áp nho nhỏ, dường như đều được khuếch đại ngàn lần thành niềm hạnh phúc vô ngần. Hai người ở bên nhau, có lúc chẳng nói gì, chỉ tựa vào nhau, thi thoảng Tiêu Phàm đọc sách, Tuệ Đằng chơi game, hoặc là Tiêu Phàm lên mạng tìm tài liệu, Tuệ Đằng ngủ gật. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến tháng 6. Gần đây Tiêu Phàm rất bận, nghe nói phải nộp mấy bài luận văn, bận đến nỗi không có thời gian dành cho Tuệ Đằng. Tuệ Đằng đã quên ăn đồ Tiêu Phàm nấu, bây giờ không tài nào nuốt nổi những cọng rau khẳng khiu và xương lợn nửa sống nửa chín trong nhà ăn sinh viên nữa. Lâu quá không được gặp anh, nhớ nụ cười của anh và nhớ cả những món anh làm. Tiếc là từ lúc chính thức quen nhau, Tiêu Phàm hiếm khi chủ động tìm, trừ lúc gần giờ ăn là gửi tin nhắn đến cho cậu. Buổi chiều không có tiết học, Tuệ Đằng nằm trên giường, ngán ngẩm nhìn trần nhà, cuối cùng hạ quyết tâm phải chủ động nhắn tin cho anh. Anh đang ở đâu? Lâu quá không gặp rồi, luận văn viết xong chưa? Rảnh thì làm chút gì cho em ăn đi, em muốn gặp anh. Nhấn tím một hồi, cuối cùng cảm thấy xến quá, lại xóa sạch. Đang ở đâu thế? Một tin nhắn xúc tích. Anh ở thư viện tìm tài liệu. Vậy em đến tìm anh. Tuệ Đằng bật dậy khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hớn ha hớn hở đi về phía thư viện. Trời nắng chang chang, Tuệ Đằng chạy được đến thư viện thì mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Tuệ Đằng bước về phía cánh cửa, lấy tay sờ túi, tức muốn phát điên. Khí thật, lúc nãy rõ ràng đặt thẻ sinh viên trên bàn, sao lại quên mang theo thế này? Giải thích hồi lâu cũng không làm nhân viên trực cửa động lòng, chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái mà không cho vào. Trời nóng quá, Tuệ Đằng không muốn mất hơn nửa tiếng đồng hồ chạy về phòng lấy thẻ, đành phải đứng ở bên ngoài chờ đợi. Hấp tấp chạy tới đây, thẻ sinh viên lẫn di động đều không mang. Bây giờ thì đẹp mặt chưa, đứng chịu trận như thằng ngốc vậy. Tiêu Phàm ngồi ở tầng 7 đọc sách, đọc đến nhức cả mắt mới đứng dậy đến gần cửa sổ, nhìn ra xa thư giãn một chút. Ai dè bắt gặp một tên ngốc đang ngồi thẫn thờ trước cửa thư viện. Tên đó cúi đầu ngồi xổm trên bậc thang, mái tóc màu nhạt sáng bừng dưới ánh mặt trời, giống một con nhím đang sủ lông. Cậu ta ngồi thu lu, trông thật buồn cười. Tiêu Phàm cười khẽ, lôi di động ra chụp một tấm kỷ niệm giây phút dễ thương này, sau đó nhanh nhẹn xuống lầu. Vệ Đằng, em ngồi đây làm gì thế? Vệ Đằng giật nảy mình, vội đứng dậy, thấy gương mặt nghiêm nghị của Tiêu Phàm, liền cười hì hì nói: Em đợi anh mà. Tiêu Phàm mặt lạnh: Nắng nổi thế này mà em ngồi đợi, không sợ bị chóc da à? Chóc thì chóc, sợ gì? Chóc đi sẽ lên da mới. Vệ Đằng thản nhiên trả lời: Nhớ bị cảm nắng thì sao? Không đâu, em chưa bao giờ bị cảm nắng. Sắc mặt Tiêu Phàm không được tốt, Vệ Đằng lập tức cười nịnh, nắm tay anh: Được rồi, đừng giận mà, lần sau em sẽ chú ý. Em không để da mình đen thủi đen thui đâu, như vậy đứng bên cạnh anh sẽ là sự đối chọi hai màu đen trắng. Tiêu Phàm thở dài: Em về đi. Mấy hôm sau, ngày nào Vệ Đằng cũng chui vào thư viện với Tiêu Phàm. Châu Ngư ngạc nhiên tột độ hỏi: Sao tự dưng lại trở thành học sinh chăm chỉ vậy? Vệ Đằng nói: Mình đi theo bà xã. Châu Ngư ngạc nhiên trước nụ cười rạng rỡ của cậu bạn, trong lòng ngờ vực: Đi theo bà xã? Sao mình lại cảm thấy cậu giống thái giám phục bồi hoàng thượng vào đại thư phòng vậy? Tháng 6 có kỳ thi tiếng Anh cấp 6, Vệ Đằng không ôn tập gì mấy. Mấy ngày nay đi theo Tiêu Phàm, chỉ mang một cuốn sách từ mới rạch gộp để học thuộc lòng. Nhẩm đi nhẩm lại là thấy buồn ngủ, không chịu được, cậu cũng luôn ra bàn mà ngủ. Tiêu Phàm ngắn ngẩm nhìn Vệ Đằng nằm dài ra bàn, gối đầu lên cánh tay, liên tục trở mình, có lẽ tư thế ngủ không được dễ chịu lắm. Anh khẽ thở dài, kéo Vệ Đằng lại, để cậu dựa vào vai mình mà ngủ. Vệ Đằng tìm được chỗ dựa rồi thì yên tâm đánh một giấc ngon lành, cái miệng mở ra khép vào, hơi thở phả lên má Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhấc cuốn sách tham khảo của Vệ Đằng lên xem, trên đó là những dòng ghi chép siêu vẹo như một đàn kiến nhốn nháo đang bò. Anh nhíu mày, lật sang trang khác thì thấy một cái đầu heo được vẽ xấu xí, kỳ quặc. Cái được gọi là một quyển vở, chỉ trừ trang đầu tiên có viết vài từ mới và mấy cấu trúc ngữ pháp đơn giản, phần còn lại đều là viết vẽ lung tung. Ở một vài góc giấy còn vẽ những hình mặt người quái dị. Bên cạnh ghi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất lực đặt quyển vở về chỗ cũ, lấy trong túi sách của mình một cuốn vở mới, bắt đầu giúp cậu làm lại vở ghi chép. Cứ như vậy, Vệ Đằng dựa vào vai anh ngủ, dần dần đầu cậu ngả xuống, cuối cùng thì nằm yên trên đùi anh. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn cậu nhóc nằm trên đùi mình, miệng há ra, ngủ say như lợn, bất giác bật cười. Anh kẽ chỉnh lại tư thế để cậu được ngủ thoải mái, sau đó tập trung sửa lại cuốn vở ghi chép của cậu. Người trong thư viện không nhiều, Tiêu Phàm và Vệ Đằng lại ngồi ở góc khuất, nên chẳng ai có diễm phúc chứng kiến khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào nên thơ này. Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy, mở mắt là thấy ngay khuôn mặt quen thuộc, khẽ lắc cổ mới phát hiện ra mình đang nằm trên đùi anh. Vệ Đằng đỏ mặt ngồi dậy, bên ngoài trời đã tối. Em lại ngủ quên à? Vệ Đằng ngượng ngùng gãi đầu. Ừ. Tiêu Phàm không thèm nhìn cậu, mải mê ghi chép. Đang viết gì vậy? Viết lại cho em đó. Vệ Đằng ghé lại nhìn, trên vở là những từ tiếng Anh rõ ràng, ngay ngắn. Bên cạnh còn có giải thích bằng tiếng Trung. Tiêu Phàm khoanh lại phần trọng điểm trong cuốn sách tham khảo của Vệ Đằng, lắn móp chép lại từng dòng vào vở. Vệ Đằng xúc động vô cùng, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nói: Anh giúp em làm mấy thứ này, thế luận văn của anh đã viết xong chưa? Cũng tương đối rồi. Cảm ơn anh. Vệ Đằng nhéo bàn tay anh, cầm quyển vở ghi chép, nâng niu cẩn thận. Những hàng chữ tiếng Anh rõ ràng, bên cạnh là giải thích bằng tiếng Trung, viết ngay ngắn từng dòng, tư duy mạch lạc, trình bày sáng sủa, đúng là phong cách của Tiêu Phàm. Vệ Đằng ôm quyển vở vào lòng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tiêu Phàm, anh đối với em thật quá tốt, khiến em muốn độc chiếm anh suốt cuộc đời này, khiến em muốn yêu anh cho đến cùng trời cuối đất. Vào lúc này, Vệ Đằng vẫn chưa biết Tiêu Phàm đối tốt với mình hoàn toàn vượt xa mức tưởng tượng của cậu. Thực ra từ trước đến nay, Tiêu Phàm chưa từng sửa soạn vở ghi chép, anh thấy phiền phức, hoặc là trí nhớ siêu phàm của anh chẳng cần phải rút gọn trọng tâm để ghi chép làm gì. Hôm nay có thể giúp Vệ Đằng, anh cũng không biết sự nhẫn nại từ đâu mà có. Hơn nữa, trong lòng còn cảm thấy hạnh phúc lâng lâng. Có điều, cho dù đã chỉnh sửa lại, tên nhóc này cũng không chịu xem đâu. Tiêu Phàm thở dài, vuốt ve những sợi tóc mai của cậu. Đói chưa? Về nấu cơm thôi. Hai người sóng bước đi về phía ký túc nghiên cứu sinh. Vệ Đằng thầm có một ý nghĩ hư hỏng. Sau khi chính thức quen nhau, hai người vẫn chưa gần gũi thêm lần nào. Còn nhớ những lời nói nhả ngón, những hành động điên cuồng của anh trong đêm sinh nhật. Nhớ cả nụ cười nham hiểm và nụ hôn nghẹt thở hôm anh tỏ tình. Bây giờ tự dưng lại đứng đắn đàng hoàng, tay chân ngoan ngoãn, khiến Vệ Đằng cảm thấy không quen. Lẽ nào bởi vì anh ấy đã từng nói, nếu em không bằng lòng, anh sẽ không ép buộc. Anh không thể để em bị tổn thương, cũng không thể để em ghét anh thêm lần nào nữa. Vì thế, đâm lao phải theo lao, đã nói thì không được nuốt lời. Nếu mình không gật đầu, thì anh cũng không dám hôn mình ư. Vệ Đằng cười hì hì. Được thôi, nếu anh vì lời hứa đó mà không hạ mình được, em đành phải mê hoặc anh lần này vậy. Rất nhanh, Tiêu Phàm bưng thức ăn lên. Vệ Đằng ngoan ngoãn ngồi đối diện ăn cơm. Tiêu Phàm cảm thấy khó hiểu, sao hôm nay Vệ Đằng lại yên tĩnh thế. Trước nay, lần nào ăn cơm cũng vả lấy vả để, ăn như bị bỏ đói, quét sạch từng đĩa một, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Món này ngon quá, món này tuyệt ghê, chẳng chịu im miệng phút nào. Hôm nay sao thế nhỉ? Cứ ngồi cười ngớ ngẩn, im lặng ăn cơm, chắc chắn đang có ý đồ hư đốn gì đây. Anh rất muốn biết em sẽ ra chiêu gì tiếp theo. Tiêu Phàm cười nhạt, không vạch trần cậu, cúi đầu tập trung ăn cơm. Ăn xong, Tiêu Phàm nói với Vệ Đằng. Được rồi, em về phòng đi, anh dọn dẹp chút rồi đi đọc sách. Vệ Đằng đứng yên bất động. Muốn anh tiễn em à? Vệ Đằng vẫn đứng yên như cũ. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng vò đầu gãi tai, căng thẳng của cậu, biết ngay cậu nhóc không chịu an phận. Không phải là muốn... Ê Đom, em tắm ở chỗ anh được không? Vừa ăn cơm xong mồ hôi chảy đầm đìa, nóng muốn chết. Thường ngày ăn như hổ đói, cũng không thấy em đổ mồ hôi. Hôm nay ngoan ngoãn ngồi ăn, thì mồ hôi lại chảy đầm đìa người sao? Tiêu Phàm cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh. Em không đem theo quần áo, tắm xong mặc cái gì đi về đây? Vậy thì không về nữa. Vệ Đằng hét lên, ngẩng đầu thấy đôi mắt thăm thẳm của Tiêu Phàm đang nhìn mình chăm chú. Cậu cắn răng ra đòn quyết định. Quạt điện phòng em hỏng rồi, buổi tối mũi nhiều vô kể, hôm nay em ngủ ở đây được không? Không đợi Tiêu Phàm đồng ý, liền chạy vọt vào nhà tắm, vọng lại giọng nói lanh lảnh sau cửa. Cảm ơn anh, vậy cho em ngủ nhờ một đêm nhé. Tiêu Phàm bất lực, cậu nhóc này nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt rồi. Khuôn mặt hiện rõ ý đồ, em muốn dụ dỗ anh, còn làm bộ làm tịch cho mất công. Vệ Đằng, chiêu dụ dỗ này của em không đúng nguyên tắc lắm đâu. Tiêu Phàm không ngờ trò hay còn ở phía sau. Rửa bát xong, Tiêu Phàm chui ra khỏi bếp, đến gõ nhẹ cánh cửa hỏi Vệ Đằng tắm xong chưa. Cánh cửa đột nhiên mở ra, thấy Vệ Đằng chỉ mặc một chiếc quần nhỏ đứng trước mặt anh, người hơi co lại. Cơ thể vừa tắm xong, còn chưa lau khô, nước chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần. Chiếc cổ khêu gợi, bờ vai mượt mà, đôi chân thon dài, khắp cơ thể cậu vương vấn hơi nước. Ánh đèn chiếu vào, dường như đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Tiêu Phàm đúng túng nhìn qua chỗ khác. Vệ Đằng cười, đưa cho em cái khăn tắm đi, để em lau người. Tiêu Phàm đi lấy khăn tắm cho Vệ Đằng. Vệ Đằng cố tình đứng trước mặt Tiêu Phàm lau người. Cậu giơ cánh tay lên, chậm chậm lau từ cổ tay đến vai, sau đó ngửa cổ lau sạch nước bám, rồi tiếp tục di chuyển khăn xuống phía dưới, rồi lại giơ chân lên, lau từ tốn. Vệ Đằng ngoài mặt làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Phàm, anh còn đứng đờ ra đó làm gì? Em đang quyến rũ anh lao vào là đúng rồi, còn đóng vai chính nhân quân tử gì nữa? Đồ khỉ, không nể mặt người ta chút nào cả. Người ta đã cố tình quyến rũ anh, da gà cũng mọc khắp người rồi, vậy mà anh vẫn không có phản ứng gì. Vệ Đằng buồn thiu, đành dịch khăn tắm lên trên một chút. Hơi thở của Tiêu Phàm trở nên nặng nề. Vệ Đằng trong lòng đắc ý, xem ra chiến thuật mê hoặc người tình băng giá trên mạng cũng công hiệu thật. Tiêu Phàm, giúp em lau lưng đi. Giọng nói của Vệ Đằng đầy mê hoặc, đưa khăn cho Tiêu Phàm rồi quay lưng lại. Tiêu Phàm ừ một tiếng, bước về phía trước, nhìn tấm lưng láng mịn, ngửi hương thơm thoang thoảng trên làn da cậu, tim anh càng đập dữ dội. Anh đưa chiếc khăn nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cậu, chậm chậm lau khô những giọt nước còn sót lại. Thi thoảng, tay anh chạm vào da thịt cậu, làm hơi thở cả hai đều đặn nhịp. Vệ Đằng, anh... Giọng nói của anh có chút nặng nề, ngón tay nhẹ nhàng luồn trước ngực cậu. Được không? Vĩ lời, người tưởng lão đây rảnh lắm, mà chơi trò thoát y trước mặt ngươi sao? Ừ, mặc dù trong lòng cằn nhằn, nhưng lúc mở miệng, mặt cậu bất giác nóng rực. Nếu không phải hôm nay anh giúp em sửa soạn vở ghi chép, thì em chẳng đời nào tự mò đến nộp mạng đâu. Mặc dù bản thân cũng muốn gần gũi với Tiêu Phàm, nhưng có đánh chết Vệ Đằng cũng không chịu nhận là cậu rất khát khao vòng tay anh. Lần đầu tiên quá đau, quá đáng sợ, lần thứ hai nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy anh nói xạo. Vì thế lần này mới gọi là lần chính thức thứ hai. Vệ Đằng cảm thấy như sắp làm chuyện trọng đại trong đời, căng thẳng đến mức cơ thể đều run lên. Hơi thở nóng hổi của Tiêu Phàm phả lên cổ cậu, nụ hôn cuồng nhiệt chạy xuống cổ. Tiêu Phàm láo lỉnh, há miệng cắn nhẹ vai cậu. Vệ Đằng bất giác kêu lên, bị anh ôm chặt cứng. Cậu không cách nào quay lại lườm anh được, cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh. Cậu có chút bất an, thử ngọ nguậy cơ thể, thì nghe thấy hơi thở Tiêu Phàm càng dồn dập hơn. Lại dám dụ dỗ anh à, em không sợ phải không? Tiêu Phàm bật cười khẽ khẽ. Đúng là một cậu nhóc ngốc nghếch, tự lột ra đưa đến tận miệng, có lý nào lại không ăn cơ chứ? Hi hi, là em sợ anh nhịn lâu quá sẽ sinh bệnh thôi. Vệ Đằng thỏ thẻ nói. Thực ra bản thân cậu cũng rất muốn được gần gũi anh. Lâu không gặp nhau, gặp rồi cũng chỉ lên thư viện, nắm tay cũng không, hôn một chút cũng không. Ai mà chịu được tình yêu ngây thơ trong sáng chứ? Rõ ràng là không còn trong sáng gì nữa. Tiêu Phàm biết Vệ Đằng nghĩ hộ mình, trong lòng cảm thấy ấm áp vô ngần. Thật ra anh rất muốn ôm hôn cậu, nhưng lần đầu tiên đã làm tổn thương cậu quá lớn. Anh sợ gây ra ám ảnh tinh thần cho cậu, lại còn hứa những lời em không bằng lòng, anh tuyệt đối không ép buộc. Quân tử nhất ngôn, vì thế thời gian này bản thân anh đã phải nhịn rất khổ sở. Vệ Đằng, em có sự giác ngộ cao như thế, thật tốt quá đi. Tiêu Phàm mỉm cười, quay người Vệ Đằng lại, nhắm trúng bờ môi ngọt ngào, hôn cuồng nhiệt. Tiêu Phàm một tay đặt lên eo Vệ Đằng, kéo cậu sát lại. Cánh tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng láng mịn. Làn da vừa tắm xong, chân chu mịn màng, phản phất mùi sữa tắm dịu mát, là mùi hương mà Tiêu Phàm thích nhất. Vệ Đằng ôm chặt bờ vai anh, nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn thắm thiết không rời. Vệ Đằng trong lòng sung sướng, chương này thật hiệu quả, đã dụ dỗ thành công rồi, không uổng công mình lên mạng học hỏi. Mặc dù cậu chỉ học một chút thôi, lúc nãy dùng khăn tắm lau người, sống lưng đều ớn lạnh, chân cũng run rẩy, suýt nữa thì không đứng vững. Nếu mà anh ấy vẫn không có phản ứng gì, thì mình chui đầu xuống đất cũng chẳng hết xấu hổ. Cũng may, chiêu mê hoặc vốn không có kỹ thuật gì lại hữu dụng với Tiêu Phàm. Cánh tay Tiêu Phàm đột nhiên siết chặt lại, dường như muốn trừng phạt sự mất tập trung của Vệ Đằng, lại bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn dai dẳng cuối cùng cũng chấm dứt. Vệ Đằng thở hổn hển dựa vào vai Tiêu Phàm, trong lòng vô cùng tức tối. Kỹ thuật của anh quá đỉnh, mình không phải đối thủ. Liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, thấy hơi thở của anh cũng nặng nề, dường như đang cố sức đè nén. Được thôi, đã có gan dụ dỗ thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tay Vệ Đằng tìm đến eo anh. Em... Tiêu Phàm thở mạnh, tên nhóc này hôm nay bị chập dây thần kinh nào chăng? Vệ Đằng, em nghiến răng nghiến lợi thế kia, cứ như chuẩn bị giết người ấy. Vệ Đằng trợn mắt nhìn anh, còn dám chê kỹ thuật của em không tốt ư? Tiêu Phàm thở dài, ôm Vệ Đằng tiến lại giường. Tiêu Phàm ra sức hôn cậu, cơ thể hai người trở nên nóng rực. Mặc dù rất muốn lập tức chiếm lấy cậu, nhưng Tiêu Phàm vẫn cố sức nhẫn nhịn, hành động thật nhẹ nhàng. Vệ Đằng luồn tay vào tóc anh, hơi thở nồng nàn hơn nữa. Tiêu Phàm dường như hiểu được mong muốn của Vệ Đằng, hành động của anh bắt đầu mơn trớn. Cơ thể Vệ Đằng run rẩy, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang cắn răng, chịu đựng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sao vậy? Không sao. Có phải em lại bị đau dạ dày không? Tiêu Phàm thở dài, giọng nói dịu dàng. Cơn hưng phấn sớm đã bị khuôn mặt trắng bệch của cậu làm cho tiêu tan rồi. Bởi trước đây, Diệp Kính Văn cũng từng bị đau dạ dày. Năm đó phải nằm viện, xuất huyết dạ dày suýt nữa thì chết. Tiêu Phàm quá quen với biểu cảm này rồi. Bị đau dạ dày, không chịu nói với anh, em muốn chết hả? Vẻ mặt Tiêu Phàm rất khó coi, giọng nói cũng hung dữ. Vệ Đằng biết anh đang lo lắng, trong lòng bất giác ăn năn. Khỉ thật, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm tiến hành chiến lược cán dỗ Tiêu Phàm. Đến giờ phút quan trọng thì cái dạ dày khốn khiếp lại giở quẻ. Còn đau không? Anh đi lấy thuốc cho em. Tiêu Phàm nói đoạn, định dậy thì Vệ Đằng giữ lại. Không đau nữa, dạ dày của em lúc đau lúc không ấy mà. Chỉ chuyên chọn đúng thời điểm quan trọng tạo phản thôi. Nói xong, cậu hơi thẹn thùng, cúi đầu ôm chặt Tiêu Phàm. Bàn tay Tiêu Phàm đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa. Anh đi lấy thuốc. Uống thuốc xong, nghỉ ngơi sớm chút. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Phàm, Vệ Đằng càng thêm hổ thẹn. Thứ nhất, mấy ngày Tiêu Phàm chỉ cho ăn toàn rau luộc, bụng cậu liền phản kháng, thèm ăn dầu mỡ. Vì thế đã lén lút ra ngoài ăn cho đã đời thịt xiên nướng, đùi gà, hamburger, bỏ khô. Thứ hai, thân là người đi quyến rũ anh ấy, rốt cuộc lại làm cong queo thế này, giống như một tên khốn châm lửa rồi bỏ chạy, không có tinh thần trách nhiệm. Tiêu Phàm trở lại rất nhanh, đưa thuốc cho Vệ Đằng. Vệ Đằng bỏ thuốc vào miệng rồi ngửa cổ uống cạn cốc nước, kéo Tiêu Phàm ngồi xuống giường. Lúc nãy tự dưng dạ dày em đau, có lẽ vì trưa nay đã ăn mấy miếng đậu phụ sốt cay, ít cổ gà, một cái hamburger kẹp gà cay với một cốc coca và... Vệ Đằng ngẩng đầu, thấy ánh mắt giận dữ của Tiêu Phàm, cười hì hì nói. Sau này xin chừa, em cam đoan đấy. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn cậu, Vệ Đằng lúng túng cười hì hì đổi đề tài khác. Rất lâu sau, Vệ Đằng bị ánh mắt Tiêu Phàm làm cho sờn tóc gáy, đành ngậm miệng, ôm chặt, cúi đầu vào ngực anh. Lúc này, Tiêu Phàm mới cất tiếng. Nhân lúc còn trẻ, em cứ mặc sức chơi bời đi. Sau này, bệnh đau dạ dày càng nghiêm trọng, đau đến nỗi không chịu nổi, muốn tự sát thì anh sẽ lo hậu sự cho. Sau này, mỗi lần bị đau dạ dày, Vệ Đằng đều nhớ tới câu nói đó của Tiêu Phàm. Chỉ tiếc, lúc đó còn non nớt, bồng bột lỗ mãng, lãng phí tấm lòng của Tiêu Phàm, cũng không cảm nhận được tình ý sâu sắc mà anh gửi gắm trong câu nói đó. Buổi tối, Vệ Đằng nằm trong lòng anh, lòng vẫn thấy áy náy. Vệ Đằng tiếp tục chiêu quyến rũ, nhưng Tiêu Phàm chỉ lạnh lùng nhìn rồi ném cho cậu một câu: ngoan ngoãn ngủ đi. Sau đó quay lưng lại. Vệ Đằng nhìn tấm lưng Tiêu Phàm, trong lòng rối bời, cắn răng tiến lại, lấy tay ôm chặt eo anh. Em làm gì vậy? Tiêu Phàm giữ chặt cánh tay hư đốn của cậu, Vệ Đằng không ngại mất mặt, vẫn tiếp tục chiến thuật. Toàn thân anh run rẩy, quay lại chừng mắt nhìn Vệ Đằng. Vệ Đằng ngẩng đầu mỉm cười vô tội, cử chỉ của bàn tay không ngừng giây phút nào. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cử chỉ khờ khạo như thế lại có thể đem lại khoái cảm mãnh liệt nhường này. Vệ Đằng trêu chọc làm hơi thở của Tiêu Phàm ngày càng dồn dập. Còn đau không? Tiêu Phàm nhẹ nhàng hỏi. Vệ Đằng vội lắc đầu. Sau này cơ thể không thoải mái thì đừng ép buộc bản thân, anh không háo sắc vậy đâu. Tiêu Phàm cười khẽ, đùa nghịch mái tóc rối bời của cậu, tiến sát lại hôn lên môi cậu. Sau nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu mặt hồ, Tiêu Phàm đặt môi mình lên môi Vệ Đằng hỏi, bây giờ có thể an tâm ngủ chưa? Vệ Đằng giờ mới ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiêu Phàm để ngủ. Chật chật, nghiên cứu của Tiêu Phàm về vấn đề này hình như sâu sắc hơn nhiều rồi, sau này không dám múa dìu qua mắt thợ nữa. Hôm nay lúc mình diễn màn thoát y, anh không thèm phản ứng, chắc là xem mình như khỉ diễn xiếc rồi. Kỳ thi tiếng Anh cấp 6 kết thúc, Tiêu Phàm lại càng bận rộn hơn. Vệ Đằng cũng không chơi game nữa, bước vào giai đoạn thi cử căng thẳng. Kỳ lạ là sau hôm đó, dạ dày cậu thi thoảng lại đau, làm Tiêu Phàm rất lo lắng. Vệ Đằng áy náy, mỗi lần bị đau dạ dày lại làm phiền kế hoạch viết luận văn của Tiêu Phàm. Anh ấy tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc cậu. Vì thế, trước khi gặp Tiêu Phàm, Vệ Đằng đều tự giác uống thuốc. Vốn dĩ rất có hiệu quả, nhưng một hôm vì ngủ dậy muộn không ăn sáng, đến trưa dạ dày cậu bỗng đau dữ dội. Anh đưa em đi bệnh viện, cứ như thế này không được đâu. Tiêu Phàm giữ thái độ cứng rắn, không cho phép phản đối, nắm tay Vệ Đằng lôi đi. Không được, em cố được mà, buổi chiều phải thi. Vệ Đằng nhất định phản đối, ôm bụng nằm bật ra bàn. Em không thể, không thi được, môn này rất quan trọng. Hơn nữa, em đã ôn tập suốt một tuần, học thuộc vanh vách rồi. Tiêu Phàm mặc sự phản đối của cậu, nghiêm giọng nói. Em đau thế này, còn thi cử sao được? Không phải đã uống thuốc rồi sao? Lát nữa sẽ đỡ ngay thôi. Bụng lại còn đau, Vệ Đằng nghiến chặt răng, túm lấy cánh tay Tiêu Phàm, sống chết không chịu buông. Được rồi, đừng lo lắng, anh giúp em làm thủ tục hoãn thi. Hoãn thi không ảnh hưởng kết quả đâu. Vệ Đằng nghe thế mới chịu buông tay. Vậy hoãn đến khi nào? Đầu học kỳ sau, trong thời gian nghỉ hè, em còn có thể ở lại trường ôn tập. Đầu học kỳ sau à? Nói vậy là còn có thể ở lại trong thời gian nghỉ hè nữa. Vào năm học, mình thi xong mới phải quay trở về trường sao? Không biết có được không nhỉ? Thôi kệ, dù sao năm sau cũng là năm cuối rồi. Bài vở ít, hơn nữa vì đau dạ dày nên phải hoãn thi, đành phải ở lại đến tháng 9. Lý do này coi bộ cũng dễ được chấp nhận. Chúng ta đến bệnh viện được không? Em đau thế này, sao có thể gắng gượng được mãi? Tiêu Phàm tiếp tục khuyên nhủ. Vệ Đằng khẽ gật đầu, lúc này mới chịu dựa vào lưng Tiêu Phàm để anh cõng đến bệnh viện. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe hết chương 23, cũng là chương cuối cùng của quyển 3 Sự mê hoặc ngọt ngào của cuốn tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Xin hẹn gặp lại các bạn ở quyển 4. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.